tối cường hệ thống, chương 780, tìm người thân, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sao, người dịch, Tiểu Tà, biên, Kira 123, nguồn, cái này không khoa học, là Lâm Phàm có chút không dám tin khi Long Hậu nói câu này, hắn không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy, từ trước tới nay, Long Hậu đều biểu hiện ra vẻ mặt, lão nương không giết ngươi thề không bỏ qua, nhưng trong chớp mắt, nàng lại nhận sai, để Lâm Phàm không biết nói gì hơn. Lâm Phàm dừng động tác trong tay, lại cẩn thận nhìn một chút, hắn muốn nhìn xem em gái Long Hậu này có phải đang giả bộ hay không, nhưng nhìn mãi lại không nhìn ra một chút vẻ giả tạo nào. Lúc này, gương mặt Long Hậu còn đang có vẻ mơ hồ, thậm chí trên mặt còn có hai hàng nước mắt giống như không phải bị người ta ngược đãi mà khóc mà vì thương tâm nên mới lưu lại hai hàng nước mắt. Sẽ không phải vì mình quá trâu bò nên trực tiếp khuất phục nàng chứ? Lâm Phàm thầm nghĩ càng cảm giác có khả năng. Thật tin tưởng ta, Lâm Phàm cũng không quá tin, hỏi lại, tin mà, Long Hậu vội vàng gật đầu, không chút do dự, cái gì mà nghịch lân với không, sớm không còn sót lại chút gì. Long Hậu phát hiện Lâm Phàm thật sự quá biến thái, coi như nơi đó là vảy ngược cũng không kiêng kỵ. Sau một hồi ngược đãi, nàng thật sự sợ dâm uy của Lâm Phàm rồi, không dám chống đối nữa. Điều này, không thể nào, Vạn Thánh Long Thần thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi không thôi, lộ vẻ không dám tin. Hắn đã chạm tới vảy ngược của Long Hậu, mà kết quả cuối cùng trở thành việc Long Hậu hàng phục tên nhân tộc này. Nhưng làm sao có thể nghĩ tới, Long Hậu không những chịu thua mà còn bị kinh sợ chủ động nhận sai với hắn, thế giới này đảo ngược CMNR. Thập Thái Tử tuy bị Lâm Phàm thuần phục nhưng ý thức tự chủ vẫn còn, giờ nhìn tình huống trước mắt không thể không khâm phục thủ đoạn Lâm Phàm, dù hắn có chạm vào nghịch lân của Long Hậu, vẫn có thể trấn áp nàng. Tin là tốt rồi, ngươi xem bộ dạng bây giờ của ngươi xem ta rất khó xử, sớm biết như vậy, nói trước đó một chút có phải hay hơn không? Giữa người và người nên có lòng tin, thiên hạ to lớn không gì không có, đừng nói thiên địa thần đan bể nát có thể tu bổ, cho dù chết đi thì cũng có thể cứu lại, huống hồ, ngươi thấy ta giống loại người lừa gạt hay sao? Vì lẽ đó, sau này nhất định phải tin tưởng ta, tuyệt đối không nên có bất kỳ ý nghĩ hoài nghi gì với ta, có hiểu không? Lâm Phàm thấy Long Hậu bây giờ rất đàng hoàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngữ khí như rất từng trải nói. Hiểu rồi, Long Hậu giống như đã bị thần phục, mặc kệ Lâm Phàm nói gì cũng gật đầu, không một chút do dự. Thành viên cự Long tộc đang vây xung quanh, nhìn thấy cảnh này, cả đám chết đứng như trời trồng. Bọn họ không biết người này đến cùng có lai lịch thế nào, ngay cả Long Hậu đều có thể hàng phục, bàn tay này quả thực kinh thiên động địa nha. Đồng thời, trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, không biết hắn làm thế nào mà để hàng phục được Long Hậu, nếu như có thể học được biện pháp này, thì đám mẫu long trong cự long tộc này còn không phải do bọn hắn từ từ đùa bỡn à. Ngay lập tức vô số đôi mắt lập lòe ánh sáng nhìn chòng chọc Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm nhận được những ánh mắt kia trong lòng run lên, có cảm giác không ổn. Lâm Phàm bước lên trước một bước, nhìn Long Hậu vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại thấy Long Hậu bước chân hơi động, thân thể run lên, lui về sau một bước, trong ánh mắt ẩn hiện sự sợ hãi. Gạch nối, góc truyện audio.com, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, không phải sợ mình chứ, nói thế nào đi nữa, Long Hậu vẫn là nữ cường giả của cự Long tộc, chỉ bị đánh mấy trăm cái vào mông thôi mà có cần sợ mình như thế không? Xem ra, khi có cơ hội thì phải hào hào nói chuyện với nàng một phen mới được. Đúng lúc này, hư không khẽ run, một khe nứt đột nhiên xuất hiện, một cổ khí tức cường hãn từ trong khe hở bắn ra. Một bóng người chậm rãi đi đến, đạo thân ảnh này giống như thiên địa tràn ngập uy nghiêm vô thượng, một đôi long nhãn màu vàng tỏa ra thần quang uy nghiêm. Được rồi Di, nơi này là thánh địa cự long tộc, nhân tộc ngươi nên rời đi thôi. Âm thanh mênh mông từ hư không truyền đến, đông đảo thành viên cự long tộc thấy đạo thân ảnh này, từng người nằm rạp trên mặt đất. Long tổ chi thần, nguyên bản, các thành viên cự long tộc vẫn còn đang hí hửng thảo luận, nhưng khi thấy đạo thân ảnh này, tất cả đều thay đổi thái độ, vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kính sợ. Long tổ chi thần, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại lão của cự long tộc theo Lâm Phàm, khí tức bực này quả thật cường hãn. Xem ra chuyện này đã kinh động long tổ chi thần, quả thật không ngờ được. Ta đến đây tìm người thân, nếu không tìm được người tuyệt đối sẽ không rời đi. Lâm Phàm hô to một tiếng, coi như trước mắt là Long Tổ Chi Thần, Lâm Phàm cũng không sợ tí nào. Dù sao, lần này tới đây, không phải đến làm loạn mà tới tìm người thân thật. Còn chuyện với Long Hậu chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Tìm người thân, ngươi là nhân tộc mà chúng ta là cự Long tộc, có quan hệ gì với nhau mà tìm? Long Tổ Chi Thần hỏi, ta không phải vì mình mà tới, mà giúp tiểu đệ của mình tìm người thân. Lâm Phàm trả lời,